Thể Tu Chi Tổ, chương 21, Hắc Phong Trại, góc truyện audio.com. Lục Khôn vượt lên Sơn Nhai về sau, có chút cẩn thận, sợ bị Hắc Phong Trại người phát hiện, bất quá hắn hiển nhiên quá lo lắng. Núi này sườn núi phụ cận không có một ngọn cỏ, bão cát lại lớn, lại trống trải, căn bản sẽ không có người tới. Lục Khôn một bên đi thẳng về phía trước, một bên lợi dụng hắn nhìn ban đêm năng lực hướng phương xa xem xét. Cách nơi này ước chừng 10 trượng trở lại địa phương hẳn là Hắc Phong Trại phòng ốc. Lại hướng nơi xa nhìn, liền sẽ phát hiện một số tháp canh, bên trên có nhân ảnh lắc lư. Đáng tiếc cái này bên vách núi, đen sẫm một mảnh, không cái gì người trông coi, ngay cả tường đều không có. Đến gần về sau, Lục Khôn trước tiên phát hiện căn này kho củi là kho củi. Nhớ lại Lý Cầu Tử miêu tả, biết mình hiện tại ở vào sơn trại phía tây nam, trại chủ gian phòng tại phía tây bắc, trung gian phải xuyên qua sơn trại đại sảnh đều là những này kiếp phỉ tập hợp một chỗ nhậu nhẹt địa phương. Thời gian này, hẳn là ăn không sai biệt lắm, Lục Khôn dán mấy gian phòng chậm chạp hành tẩu. Lỗ tai nghe hướng bốn phía động tĩnh, tại ở gần đại sảnh một gian nhà về sau, hắn ngừng lại, phía trước có âm thanh, huynh đệ, hôm nay uống thật vui vẻ, chúng ta Hắc Phong Trại rốt cục muốn qua ngày tốt lành. Đúng thế, chỉ là lần trước bán đi hàng, liền đủ chúng ta thịt cá ăn rất lâu. Lục Khôn trong lòng buông lỏng, nguyên lai là hai cái con ma men, liền mai phục tại sau tường. Chủng loại hai cái hoảng hoảng du du thân ảnh tới gặp thời đợi. Song quyền phân biệt đánh về phía hai người huyệt thái dương. Hai tên phỉ đồ lên tiếng đều không thốt một tiếng liền ngã xuống. Giết hai người, Lục Khôn liền tiếp tục tiến lên. Phát hiện đại sảnh phụ cận đều là một số uống say cường đạo. Khó nói đám người này hôm nay vừa vặn tụ chung uống rượu. Cũng tốt, tỉnh phiền phức, Lục Khôn gặp cái trước say rượu liền giải quyết một cái. Lục Khôn dùng đều là nguyên bạo quyền kính lực, chết mất cường đạo trên thân không có vết thương ngã trên mặt đất. Như là uống say ngủ thiếp đi, trên đường giải quyết mười mấy người. Lục Khôn rốt cục tới gần một tòa tiểu đình viện, đây chính là Vương Nhị Đức trụ sở. Lúc này trong nội viện phòng ốc còn lóe lên ánh đèn. Giống như có hai người ảnh ở bên trong, viện tử cửa ra vào cũng có hai tên hộ vệ, Lục Khôn không có nắm chắc tại bọn họ không phát ra tiếng vang thời điểm giết chết hộ vệ. Hướng xung quanh quan sát dưới, sát vách có cái phòng tương đối gần, liền tại hộ vệ ngoài tầm mắt nhảy lên nóc nhà. Hiện tại Lục Khôn trên thân thể cơ hồ tất cả bắp thịt đã khống chế nhập phi. Lên nóc nhà về sau. Mày may âm thanh đều không có phát ra, Lục Khôn từ sát vách phòng ốc linh xảo đến nhảy lên Vương Nhị Đức gian kia nóc nhà trên xà nhà. Cúi người dán tại mái ngói bên trên, trong phòng có một cái âm thanh nhọn khí giọng nam truyền đến. Vương trại chủ, đệ đệ ngươi theo đạo lý hôm qua đã đắc thủ, vì sao hôm nay còn chưa có trở lại, có thể hay không bị thiết quyền môn người mai phục, yên tâm đi, Trương huynh đệ. Ta chiếu cố bọn hắn chọn hàng giá trị ít đội ngũ ra tay. Thiết quyền môn nhân thủ không đủ, sẽ không ở loại này trong đội ngũ mai phục, mà lại ước định về trại thời gian là sáng nay. Bọn hắn cũng không biết rằng Trương huynh đệ ngươi lần này sớm tới thu hàng. Hắc hắc, thiết quyền môn tuyệt đối nghĩ không ra Hoa Viễn Thành cá biệt thương gia là các người ngũ độc môn. Nếu không phải như thế. Trước hai nhóm hàng sao có thể nhanh như vậy tiêu hóa hết đâu. Lần này đã kềm chế thiết quyền môn bộ phận tinh lực. Lại để bọn hắn tín dự bị hao tổn. Thật sự là tốt mua bán. Đúng rồi, các ngươi mấy lần trước cướp hàng tương đối dễ dàng. Hiện tại thiết quyền môn có phòng bị. Cái này một phiếu làm xong. Các ngươi yên tĩnh một đoạn thời gian. Lần này ta mang những cái kia trong môn hảo thủ liền lưu tại các ngươi sơn trại. Lần sau nhiệm vụ tương đối đặc thù, khi đó ta không dễ dàng như vậy dẫn người tới. Nhiệm vụ gì, khó nói cũng là cái này cướp bóc sự tình. Vương trại chủ, ngươi cũng không cần đoán bậy, về sau tự sẽ biết được. Hiện tại thời gian tương đối trễ, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Trương huynh đệ đi về trước đi, chủng loại sáng nay giao dịch hoàn thành, mới hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Lúc này Lục Khôn nghe được tiếng mở cửa, tên kia ngũ độc môn đệ tử ứng nên đi ra ngoài. Nghe miệng của bọn hắn khí, trong sơn trại còn có chút ngũ độc môn đệ tử từ. Vừa mới vị kia đoán chừng cũng là nhị lưu cao thủ. Đạt được đừng giải quyết, Lục Khôn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nhảy bên dưới phòng, cẩn thận từng ly từng tí đến đi theo ngũ độc môn đệ tử sau lưng. Đi một hồi, tên này ngũ độc môn đệ tử đi vào một cái phòng ốc. Lục Khôn trong lòng một phen suy nghĩ, bên ngoài hơi đợi các loại, liền trực tiếp hướng gian phòng kia đi đến, không có thu liễm tiếng bước chân, chuẩn bị trực tiếp gõ môn. Người nào? Trương đại gia, vừa mới nhị đương gia bọn hắn trở về, còn bị trọng thương, trong miệng lẩm bẩm thiết quyền môn. Đại đương gia cảm thấy tình huống không đúng, mời Trương đại gia mau chóng tới nhìn xem. Cái gì? Vương nhị đức vừa mới còn luôn miệng cùng ta nói sẽ không xảy ra chuyện. Đang khi nói chuyện, tên kia ngũ độc môn đệ tử mở ra môn đi ra. Còn không chờ hắn nói dứt lời, Lục Khôn đã hướng nó đánh ra một chiêu nguyên bạo quyền trên trời rơi xuống hỏa vũ. Chiêu này quyền kính tiến vào địch trong thân thể sau sẽ nhanh chóng phân tán ra, để cho địch nhân thân thể bắp thịt thời gian ngắn tê liệt. Lục Khôn đánh lén thực sự quá nhanh, tên này ngũ độc môn đệ tử một chút cũng không có kịp phản ứng. Liền bị Lục Khôn một quyền đánh trúng ở ngực, thân thể một trận co rút, ngã xuống. Nói đến, cái này ngũ độc môn đệ tử thực lực không yếu, chân chính cùng Lục Khôn đánh nhau, Lục Khôn mặc dù sẽ thắng, nhưng là khẳng định sẽ kinh động những người khác. Đáng tiếc người này tại tâm thần hoảng hốt chi bên dưới bị Lục Khôn nguyên bạo quyền đánh lén. Một chiêu liền bị chế trụ, Lục Khôn tiếp lấy đem người này kéo tới trong phòng, xé ga giường làm dây thừng, trói lại, miệng cũng chắn, Lục Khôn phòng ngừa hắn chạy trốn. Tại hắn hai cái đùi cùng hai đầu cánh tay đánh vào rất nhỏ nổ tung quyền kính, để hắn tứ chi bắp thịt bị hao tổn, vô pháp chạy trốn. Sau đó đem hắn đặt lên giường, đắp chăn, chuẩn bị chủng loại giải quyết tất cả những người khác, lại cùng Quách sư huynh cùng một chỗ đem hắn ép về trong môn. Lục Khôn người này giải quyết vấn đề mãi mãi cũng dùng thoải mái nhất phương thức. Xem chừng xung quanh vây quanh lấy đúng vậy hắn mang tới ngũ độc môn đệ tử, mà lại đại bộ phận đều uống say. Lục Khôn đi vào phòng thừa dịp bọn hắn say rượu bất lực, nhẫn tâm toàn bộ giải quyết. Lục Khôn đã sớm nghĩ tới, tại loại thực lực này trí thượng thế giới, trừ một chút đạo đức phòng tuyến cuối cùng, nên nhẫn tâm liền phải nhẫn tâm. Sau đó Lục Khôn đi đến đại sảnh chỗ, cũng không trong khu vực quản lý say rượu mê man người. Dùng rượu thủy tại phòng khách này thả bốc cháy đến, sau đó đi đến bên cạnh một vị tử quỷ bên người. Mặc vào hắn tràn ngập mùi rượu y phục, ở trên mặt lau điểm bùn đen, giả bộ như bị lửa hun đen bộ dáng, vội vàng hấp tấp hướng Vương Nhị Đức gian phòng chạy tới. Đến Vương Nhị Đức ngoài viện, hô to, không xong, không xong, cháy rồi, các ngươi nhanh đi thông chi đại đương gia. Lục Khôn rất giống cái uống rượu quá nhiều, thất kinh người, trên quần áo mùi rượu, cách lão viễn liền có thể ngửi được. Hai tên hộ vệ nhìn phía xa ánh lửa cùng nghe bên kia truyền đến vài tiếng tiếng kêu gào. Lại nhìn về phía Lục Khôn bị hun đen mặt, lập tức tin tưởng Lục Khôn. Người nào ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, trong phòng truyền tới một cái táo bạo âm thanh. Đại đương gia, đại sảnh giống như cháy rồi. Bên trong một cái hộ vệ quay người hướng trong phòng trả lời. Đúng lúc này, Lục Khôn cấp tốc xuất thủ. Một quyền trực đảo bên cạnh hộ vệ huyệt thái dương, về sau hướng khác xoay người một cái hộ vệ hậu tâm đánh tới. Vịn hai cái này hộ vệ để nó chậm rãi ngược lại dưới. Lục Khôn một bên đi vào trong một bên hô nói. Đại đương gia, một cái uống nhiều huynh đệ không cẩn thận bà đại sảnh đốt. Phách trương,